Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đệ 152 chương, Bùi Nhiên ánh mắt cũng rơi xuống Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên trên người. Hai bên ánh mắt ở không trung giao hội, lẫn nhau đều khẽ gật đầu ý bảo một chút. Nguyên bản hiện trường mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác đều đang xem Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên thì diễn, nhưng là Bùi Nhiên sau khi xuất hiện, không ít người đều lén lút xem hắn, thấy hắn tuổi tác không lớn, lớn lên đẹp lại quý khí, còn tưởng rằng là Thẩm gia tiểu bối. Mấy cái cùng Tống Diệc Miễn tuổi không sai biệt lắm đại diễn viên trộm hỏi hắn. Tống Diệc Miễn nhưng thật ra biết Bùi Nhiên là Thẩm Hoài Tân thiêm nghệ sĩ. Lại không xác định hiện tại có thể nói hay không nói. Vì thế chỉ có thể ấp úng lửa gạt qua đi. Nhưng mà hắn như vậy thái độ, lại càng làm cho người tin tưởng thiếu niên này thân phận không đơn giản. Thẩm Hoài không có quấy rầy Tạ Đạo, lại bởi vì có người gọi điện thoại lại đây. Vì thế dặn dò Bùi Nhiên cùng Tống Diệc Miễn một tiếng. Liền đi ra phim trường, Bùi Nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là tò mò mà đánh giá phim trường, này cùng hắn trong trí nhớ so sánh với, đã xa lạ lại quen thuộc, kêu hắn sinh ra một tia hoài niệm mà ni Tống Diệc Miễn nhìn Bùi Nhiên kia trương đẹp sườn mặt. Tức khắc quên mất ở trên xe Bùi Nhiên cho hắn áp lực. Ngược lại là có thân là sư huynh tự giác, hắn đi qua đi, vỗ vỗ Bùi Nhiên bả vai, tiểu Bùi. Một hồi ngươi liền đi theo ta bên cạnh, nếu có cái gì không hiểu liền hỏi ta, Bùi Nhiên vi lăng. Nhưng nhìn đến Tống Diệc Miễn nghiêm túc biểu tình, hắn mặt mày cong lên tới. Hảo a, vậy phiền toái ngươi, Tống Diệc Miễn nặng nề mà gật đầu. Tiểu tâm mà đem hắn đưa tới Tạ Đạo phía sau, góc độ này xem như toàn trường tốt nhất, lại còn có thể nhìn đến máy theo dõi chung hình ảnh. Tống Diệc Miễn tuy rằng chỉ ở diễn chung diễn cái tiểu nhân vật. Nhưng thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn đều đãi ở đoàn phim. Một bên học tập, một bên cũng giúp đỡ làm một chút người phụ trách sống. Tạ Đạo thực thưởng thức hắn loại này chăm chỉ tiến tới người trẻ tuổi. Ngày thường ngẫu nhiên cũng chỉ đạo hắn, thậm chí ngầm đồng ý hắn đứng ở chính mình phía sau xem mặt khác diễn viên biểu diễn. Vì thế, vị trí này liền trở thành Tống Diệc Miễn chuyên trúc, bất quá hắn suy xét đến Bùi Nhiên là ngày đầu tiên tới. Cho nên làm hắn chiếm chính mình vị trí, Tạ Đạo cũng chú ý tới phía sau Bùi Nhiên, biết đây là Thẩm Hoài mang đến. Phía trước Thẩm Hoài cố ý cùng hắn gọi điện thoại, nói chuyện này, chẳng qua Tạ Đạo cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này lớn lên đẹp như vậy. Hơn nữa hắn làm điện ảnh đạo diễn ánh mắt tới xem. Hắn đẹp còn không phải cái loại này cứng nhắc đẹp, mà là tràn ngập linh khí, phi thường thích hợp đại màn ảnh. Tạ Đạo cũng có chút cảm khái, không biết Thẩm Hoài đến tột cùng là từ đâu đào tới này đó mầm. Này ánh mắt, này vận khí, quả thực nghịch thiên, bất quá Tạ Đạo cũng chính là như vậy tưởng tượng, thực mau liền thu liễm tâm thần, đầu nhập tới rồi quay chụp chung tới, theo một tiếng, bắt đầu quay. Toàn bộ phim trường lập tức liền từ bát quái nói chuyện phiếm bầu không khí một giây biến chuyên. Nghiệp, hiện trường an tĩnh chỉ còn lại có máy móc chuyển động thanh âm ni Tạ Đạo ngồi ở máy theo dõi. Trước, ánh mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm màn ảnh hình ảnh. Bùi Nhiên nhìn trước mắt đã xa lạ lại quen thuộc cảnh tượng. Dưới đáy lòng sinh ra một tia hoài niệm, hắn bước chân nhẹ nhàng mà đi tới Tạ Đạo phía sau. Cùng hắn giống nhau nhìn chằm chằm máy theo dõi. Một màn này là địa hạ đảng một cái phân bộ bị Nghê Hồng quân đội phát hiện. Trình Nghiên Tâm trợ giúp may mắn còn tồn tại địa hạ đảng người rời đi. Cũng lộ ra một chút sơ hở. Hoành Điền cầm chứng cứ tới tìm Trình Nghiên Tâm đối chất. Trình Nghiên Tâm lâm nguy không sợ, đánh mất Hoành Điền nghi ngờ. Màn ảnh đi theo Sở Mi Ba phía sau, chậm rãi diêu vào phòng. Lại từ nàng sau lưng chuyển tới phía trước, Trình Nghiên Tâm ăn mặc tinh xảo sườn xám, nhưng khuôn mặt lại có chút mỏi mệt, nàng tùy tay đem tay bao đặt ở trên bàn, hướng hóa trang đài đi đến, nhưng mà nàng đi rồi hai bước, tựa hồ ý thức được cái gì. Bước chân dừng một chút, nhưng thực mau lại khôi phục thành dường như không có việc gì bộ dáng. Trực tiếp ngồi ở trước bàn trang điểm, giơ tay bắt đầu giải hoa tai. Một cái đặc tả màn ảnh dừng ở nàng trên mặt, nàng biểu tình nhìn như tùy ý, nhưng hàm dưới căng chặt, ánh mắt buông xuống, nương bàn trang điểm gương nhìn quét phòng góc, một đoạn này biểu hiện thập phần tinh tế, đối với diễn viên yêu cầu cực cao. Ở hiện giờ điện ảnh vòng, như vậy đặc tả màn ảnh, giống nhau đều là chụp xong trường màn ảnh lúc sau lại bổ. Nhưng mà Sở Mi Ba thật sự là quá ưu tú. Vì thế Tạ Đạo cũng liền trực tiếp áp dụng cao yêu cầu. Cũng may Sở Mi Ba chưa từng có làm hắn thất vọng. Tống Diệc Miễn lúc này đã quên chính mình muốn chiếu cố Bùi Nhiên ước nguyện ban đầu. Ánh mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm trong sân Sở Mi Ba. Cũng ở trong lòng yên lặng mà nghiền ngẫm đi, nhưng mà Bùi Nhiên ánh mắt lại từ máy theo dõi. Tượng rời đi, nhìn về phía phim trường, thấp giọng nói, đáng tiếc. Hắn thanh âm thấp như thì thầm, chỉ có Tống Diệc Miễn nghe thấy được, hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Bùi Nhiên, mà cùng lúc đó, Tạ Đạo nhíu mày, tạp, Tống Diệc Miễn biểu tình đã từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ. Ngươi, Bùi Nhiên ánh mắt dừng ở chụp đặc tả camera thượng, vẫn như cũ thấp giọng nói, vừa mới cái kia góc độ có vấn đề, một màn này kỳ thật là vì biểu hiện nguy cơ cảm. Góc độ chiều hạ có cảm giác áp bách sẽ càng tốt một chút. Hiện tại Thái Bình, lúc này Tạ Đạo cũng đã đứng lên, đi qua, vừa mới kia một đoạn Thái Bình, sửa một chút, thử xem chụp xuống góc độ. Tống Diệc Miễn giờ phút này xem Bùi Nhiên biểu tình đã từ khiếp sợ biến thành kính nể. Hắn vốn tưởng rằng Bùi Nhiên cũng là diễn viên, không nghĩ tới nhân gia vẫn là kỹ thuật ngành nghề. Bùi Nhiên nhưng thật ra không màng hơn thua bộ dáng, tuy nói hắn năm đó quay chụp hoàn cảnh cùng hiện tại so sánh với sinh ra rất nhiều biến hóa. Nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hắn có thể nhìn ra này đó cũng không tính khó được. Tạ Đạo điều chỉnh màn ảnh, lại điều chỉnh ánh đèn lúc sau, mới một lần nữa bắt đầu cái này màn ảnh, Trình Nghiên Tâm ngồi ở trước bàn trang điểm gỡ xuống hoa tai. Từ nàng phía sau trong bóng đêm truyền đến quân ủng dừng ở trên sàn nhà thanh âm. Trình Nghiên Tâm sống lưng hơi hơi cứng đờ. Bàn trang điểm trong gương dần dần xuất hiện Hoành Điền bộ dáng. Hắn híp lại con mắt, ánh mắt lại dừng ở trong gương Trình Nghiên Tâm trên người. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Trình tiểu thư, buổi tối hảo. Trình Nghiên Tâm đặt lên bàn tay chậm rãi nắm thành nắm tay. Nàng tựa hồ hít sâu một hơi, đứng lên xoay người, trên mặt treo hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Hoành Điền tiên sinh, đây là ta tư nhân nơi ở, ngài như vậy vẫn xuất hiện ở chỗ này, không tốt lắm đâu. Màn ảnh kéo xa, hai người đồng thời xuất hiện ở màn ảnh. Hoành Điền giơ tay sờ soạng một chút chính mình chòm râu, nhìn từ trên xuống dưới Trình Nghiên Tâm. Trình tiểu thư yên tâm, kẻ hèn chỉ là muốn hỏi ngài mấy vấn đề, chỉ cần ngài hảo hảo trả lời, ta lập tức liền rời đi, tuyệt không động ngươi mảy may. Trình Nghiên Tâm ôm hai tay, thanh âm lạnh lùng, nga, Hoành Điền tiên sinh có cái gì quan trọng vấn đề, thế nhưng muốn như vậy vãn tư sấm dân trạch tới hỏi. Ta tuy nói bị người hèn hạ là con hát, rốt cuộc cũng là gia đình đứng đắn, nhưng thật ra Hoành Điền tiên sinh, ngày phía trước nói là ta fan điện ảnh, trong lòng ta còn có vài phần vui mừng, hiện giờ xem ra cũng không có vài phần thiệt tình, nàng biểu tình không có chút nào sơ hở. Hoành Điền vuốt chòm râu tay dừng một chút, lại là đi phía trước đi rồi một bước, lời nói thả chậm, Trình tiểu thư yên tâm, này bốn phía đều có ta binh lính gác, sẽ không có người không liên quan xuất hiện, bại hoại Trình tiểu thư danh dự, lời này nhìn như giải thích. Kỳ thật uy hiếp, Trình Nghiên Tâm đặt ở bên cạnh người tay không tự chủ được mà nắm một chút quyền. Nhưng thực mau lại buông ra, nàng lộ ra bị mạo phạm biểu tình. Xem ra, ta là không có cách nào cự tuyệt. Kia hảo, liền thỉnh Hoành Điền tiên sinh mau chóng hỏi xong đi, Hoành Điền lại lộ ra tươi cười. Trình tiểu thư không nên gấp gáp, đêm dài từ từ, chúng ta có thể một bên uống trà một bên nói chuyện phía Money, hắn nói. Vỗ vỗ tay, một sĩ binh bộ dáng người nâng ấm trà cùng chén trà đi tới. Đặt ở trên bàn trà lúc sau, cấp Hoành Điền kính cái lễ liền xoay người rời đi. Hoành Điền đi đến trên sofa ngồi xuống, giơ tay đổ hai ly trà, lại ý bảo Trình Nghiên Tâm lại đây. Trình tiểu thư, thỉnh uống trà, lúc này màn ảnh góc độ lại thay đổi. Hai người tuy rằng như cũ ở vào cùng cái hình ảnh, nhưng Trình Nghiên Tâm vị trí xa hơn, Hoành Điền vị trí càng gần. Hắn tuy rằng là ngồi, nhưng lợi dụng loại này góc độ, lại có vẻ hắn muốn càng cường thế một ít. Mà một đoạn này màn ảnh tuy rằng toàn bộ hành trình chọn dùng bình chụp, nhưng hai người lợi dụng đi vị, động tác biểu tình cùng với ngôn ngữ tiết tấu, lại sinh sôi mà kéo khẩn trương nguy hiểm bầu không khí. Làm người xem đến khí cũng không dám xuyễn một chút, Tống Diệc Miễn ở một bên xem đến như si như say. Bùi Nhiên lại hiển nhiên lý trí rất nhiều, hắn là đã sớm biết Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên thân phận thật sự. Chỉ là trước đó cũng không có gặp qua bọn họ đóng phim Monster, hiện giờ thấy được, cũng không khỏi cảm khái, này hai người không hổ là bọn họ cái kia niên đại đỉnh. Loại này thế lực ngang nhau đối diễn thật sự là quá xuất sắc. Câu lấy hắn đều có chút tâm động, một màn này cốt truyện rất dài, đương nhiên không có khả năng một cái màn ảnh liền chụp xong. Kỳ thật đối với diễn viên tới nói, đây cũng là đóng phim khó nhất một bộ phận, bởi vì màn ảnh vụn vặt, có đôi khi thật vất vả nhập diễn, chụp một cái màn ảnh liền tạp, lại còn muốn duy trì cảm xúc tiến vào sau màn ảnh. Có đôi khi diễn viên nhập diễn khó khăn, điều chỉnh thời gian rất dài, khả năng yêu cầu hồi lâu mới có thể chụp xong một cái màn ảnh. Nhưng mà Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên lại phảng phất không cần cái này giai đoạn. Chỉ cần Tạ Đạo một kêu, bắt đầu quay, hai người là có thể nhanh chóng tiến vào nhân vật, chẳng sợ có cắt, phần lớn cũng đều là muốn điều chỉnh màn ảnh hoặc là ánh đèn linh tinh nguyên nhân. Bởi vì hai người biểu hiện bị tạp cơ hội rất ít rất ít. Đối với đạo diễn tới nói, cùng loại này diễn viên hợp tác quả thực quá thoải mái. Tạ Đạo cả người đều có chút phấn khởi, nếu không phải phó đạo diễn nhắc nhở, thiếu chút nữa quên muốn nghỉ ngơi. Đóng phim điện ảnh không chỉ là cái nghệ thuật sống, vẫn là thân thể lực sống, mặc kệ là diễn viên vẫn là nhân viên công tác, đều là muốn hao phí đại lượng thể lực. Các diễn viên đều ngồi ở ghế trên, làm chuyên viên trang điểm bổ trang, nhân viên công tác buông máy móc, thượng WC, ăn đồ ăn vặt, mà Tạ Đạo dựa vào ghế trên, uống một ngụm trà đặc nâng cao tinh thần. Bùi Nhiên nhìn lâu như vậy, đã đại khái lý giải Tạ Đạo quay chụp phong cách, vì thế bắt đầu ở phim trường chung khắp nơi du tẩu. Tống Diệc Miễn phía trước vỗ bộ ngực nói, làm Bùi Nhiên có cái gì không biết liền có thể hỏi hắn. Nhưng là từ Bùi Nhiên lộ kia một tay lúc sau, Tống Diệc Miễn liền từ bỏ, Bùi Nhiên liền chính mình đi tìm nhân viên công tác hỏi chuyện. Hắn gương mặt này quá có lừa gạt tính, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, này một vòng xuống dưới thu hoạch cực đại, ai ngờ đúng lúc này, một người nhiếp ảnh gia bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch mà bưng kín bụng. Đem mọi người giật nảy mình, một phen lăn lộn lúc sau mới biết được hắn được viêm dạ dày cấp tính. Tạ Đạo làm người đưa hắn đi bệnh viện, nhưng quay chụp lại không thể gián đoạn. Chỉ có thể làm nhiếp ảnh trợ lý tạm thời trên đỉnh. Chỉ là nhiếp ảnh trợ lý rốt cuộc không thể so tên kia nhiếp ảnh ra theo Tạ Đạo nhiều năm. Căn bản vô pháp lý giải Tạ Đạo ý tứ, làm Tạ Đạo kêu rất nhiều lần tạp, cuối cùng Tạ Đạo cũng không có biện pháp, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi, miễn cho quá mức với tiêu hao diễn viên trạng thái, nếu một hồi nhiếp ảnh trợ lý còn điều chỉnh không tốt lời nói. Cũng chỉ có thể từ bỏ đồng thời quay chụp, chụp xong chủ màn ảnh lại đến bổ chi tiết, tên kia nhiếp ảnh trợ lý ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở một bên. Bùi Nhiên thấy thế, đi tới đối phương bên người, thấp giọng nói mấy câu, nhiếp ảnh trợ lý lại kinh ngạc lại do dự, ngươi xác định sao? Bùi Nhiên cong lên mặt mày, lộ ra nhất quán vô hại tươi cười. Ngươi có thể thử xem Monster, tác giả có lời muốn nói. Chiều nay 7 giờ mới đến ra, mệt mỏi quá, tranh thủ ngày mai thêm càng tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thư lê, bổn ni một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc nam hoa khai phú quý, tình cảm chân thành kẹo 20 bình, dâu tây tuyết bố lôi 10 bình, em Zita, à không, Sô Tương, cô Dũng, là thích kiều kiều 5 bình, 32.254.859 2 bình. Thích ăn đường Pikachu, Nhuế Tiểu Tùng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.